Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 13, thích nam nhân. Góc truyện audio.com. Trong quán bar, đủ mọi màu sắc đèn màu ra sức xoay tròn. Trên sân khấu mấy người đẹp đang liều mạng dùng sức vặn vẹo thân thể. Mị hoặc đến cực điểm khiến cho rất nhiều con mắt của nam nhân bên dưới xem đến ngây dại. Tiếng thét chói tai, tiếng âm nhạc điên cuồng náo động. Mà những thứ này một chút cũng không ảnh hưởng đến hai người ngồi ở một bên góc. Đồng dạng là hai nam nhân bộ dạng xuất sắc, đương nhiên cũng thu hút không ít ánh mắt nữ nhân. Hai anh đẹp trai, bọn em có thể ngồi cùng chứ? Hai nữ nhân xinh đẹp mặc váy ngồi xuống bên cạnh hai người. Mười ngón tay thon dài mềm mại còn không quên vươn tới vẽ vãn hai người kia. Hai mỹ nhân, chỉ sợ làm các em thất vọng rồi. Bọn anh không có thích nữ nhân, mà là nam nhân khẽ nâng cằm cô gái kia. Hải Minh Vũ cười như không cười nói. Thích nam nhân, hai nữ nhân nhất thời sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu rõ. Khó trách hai nam nhân đẹp trai như vậy tự nhiên lại không có nữ nhân tới làm bậy. Thì ra là chúng tôi đây sẽ không quấy rầy các anh. Hai nữ nhân ý vị thâm thường nhìn hai người sau đó hé miệng cười cười rời đi. Tôi nói cậu thích nam nhân rồi thì thôi, như thế nào lại đem cả tôi vào là sao? Mộ Dung Lăng Phong tức giận trừng mắt nhìn Hải Minh Vũ. Tôi nghe nói trong nhà cậu có đứa nhỏ đáng yêu lắm nha. Như thế nào, còn không thành thật khai báo? Hải Minh Vũ hứng thú mười phần nhìn Mộ Dung Lăng Phong. Bát quái hỏi, tôi kết hôn rồi, là con của tôi. Mộ Dung Lăng Phong hời hợt nói. Phốc. Hải Vũ Minh đem một ngụm rượu vừa uống xong đều phun hết lên người Mộ Dung Lăng Phong ngồi đối diện. Tôi nói cậu có biết như vậy rất buồn nôn hay không? Mộ Dung Lăng Phong vội vàng lấy khăn tay ra lau chùi sạch sẽ. Lại đem áo khoác cởi ra, nhìn bộ quần áo này là không thể mặc được nữa rồi. Cái này cũng không thể trách tôi được, đều tại lời cậu nói rất chấn động, chấn động. Kết hôn rồi có con thì kỳ quái lắm sao? Anh là đàn ông, kết hôn không phải thực bình thường sao? Anh chả cảm thấy có gì kỳ quái cả. Là người khác thì bình thường. Còn cậu, chậc chậc chậc chậc. Hải Minh Vũ dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Mộ Dung Lăng Phong. Tuy rằng hắn không biết bạn tốt của mình nói vậy có thật hay không. Nhưng một điểm hắn có thể khẳng định, hiện tại bạn tốt đang giống như là được tắm gió xuân. Gió xuân giạt rào ấy, không phải là một băng nhân lãnh khốc giống trước kia, cậu có ý gì? Mộ Dung Lăng Phong kháng nghị, anh kết hôn như thế nào lại không bình thường, ý tứ gì cậu còn không rõ. Bất quá tôi rất kiếu kỳ không biết rốt cuộc là nữ nhân dạng gì mà có thể làm cho tiểu tử cậu không thể đợi được mà phải lập tức kết hôn quen. Biết Mộ Dung Lăng Phong không phải chỉ 1-2 năm, mà là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho nên đối với người bạn cùng nhau lớn lên này tính cách thằng này thế nào hắn còn không hiểu rõ chắc. Tuy rằng cũng không phải thực sự hiểu hết, nhưng đối với tình cảm của người này thế nào hắn cũng không phải không biết. Vì cái gì người này có thể phòng không gối chiếc nhiều năm như vậy? Hắn cũng có điểm bội phục người này. Chuyện này không cần cậu lo, mà cậu muốn hỏi tôi cũng sẽ không nói cho cậu. Mắt liếc Hải Minh Vũ. Mộ Dung Lăng Phong tức giận nói, vốn buổi tối hôm nay muốn cùng Tiểu Á ăn cơm, mà tên này lại gọi điện bảo có chuyện quan trọng, hóa ra chuyện quan trọng chính là tò mò chuyện anh kết hôn sớm, biết thế này đánh chết anh cũng không đến. Ở nhà cung Tiểu Á X-Me phim còn sướng hơn, yêu, thật sự không nói cho tôi biết. Hải Minh Vũ tặc tặc nói cho dù không nói cho hắn cũng không sao. Hắn chính là sẽ, ngày mai ngày mốt đều không ở nhà, cậu đến cũng sẽ không có ai mở cửa đâu. Mộ Dung Lăng Phong sao lại không biết âm mưu của bạn mình được. Đơn giản chặt đứt đường lui của hắn, xem hắn còn dám phá hư buổi tối của mình với Tiểu Á nữa không. Đây là trừng phạt, khiến cho tên này tò mò đến chết. Đoạn này chém, ba, cậu lợi hại. Hứng thú trong mắt Hải Minh Vũ càng đậm. Thật đúng là chỉ có anh mới biết Hải Minh Vũ muốn làm gì. Giờ cậu mới biết sao? Được rồi, tôi không ở cùng với cậu được. Cậu chậm rãi uống, tôi phải về rồi, nhớ đem tiền quần áo gửi vào tài khoản cho tôi. Nói xong. Mộ Dung Lăng Phong hất hất đầu, Bước ra ngoài, đồ xấu xa, nhìn theo bóng dáng Mộ Dung Lăng Phong. Hải Minh Vũ chỉ có thể nói như vậy. Đăng bởi, admin, cách chương.